Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, streamer thật sự thành cảnh khuyển rồi sao? Hà, người trên lầu nói gì vậy? Streamer đúng là thần thông quảng đại. Trên lầu là ai vậy? Làm tôi cười không nhịn được. Mặc dù là vậy, cảnh khuyển là nghề cao quý. Nói streamer là cảnh khuyển cũng không phải mắng chửi đâu. Mà streamer mới chỉ phát sóng mấy lần. Lần nào cũng báo cảnh sát. Liên quan đến cảnh sát, nói streamer là cảnh khuyển tôi thấy rất hợp lý. Đã điểm rồi. Nghe vậy, ba người tức giận đến đỏ mặt. Không ngờ Kha Thiếu Minh lại phạm tội gần như vậy. Họ siết chặt tay, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tố cáo việc có băng nhóm lừa đảo trong khu vực. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tuyết Bánh chuẩn bị nghe theo chỉ dẫn của Lương An Vãn để đến địa điểm. Thì Diêu Bắc Minh đột ngột dừng bước. Ngăn lại, chúng ta không thể cứ thế mà đi. Cậu ta cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt đầy hận thù. Tôi muốn gọi giáo viên hướng dẫn và bạn bè, để mọi người biết được hành động xấu xa của Kha Thiếu Minh. Tiểu Tuyết Bánh có chút do dự, nhưng luận văn tốt nghiệp, cậu ta đã nghĩ đến vấn đề này từ trước, nhưng lo sợ nếu chuyện lớn lên, việc Diêu Bắc Minh giúp cậu ta viết luận văn tốt nghiệp sẽ bị phanh phui. Lo sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Diêu Bắc Minh, cậu ta đã quyết định không nói gì. Không ngờ bây giờ chính cậu ta lại nhắc đến. Diêu Bắc Minh mím môi, giọng nói kiên quyết, không sao, dù gì cũng là đường cùng rồi. Ninh Uy yêu xui, Bu Uy hoa quan, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đây chính là suy nghĩ của cậu ta, không phơi bày hoàn toàn hành động xấu xa của Kha Thiếu Minh. Cậu ta không thể nuốt trôi cơn tức này. Được rồi, Tiểu Tuyết Bánh nhìn thấy Diêu Bắc Minh đã quyết định, cũng đành đồng ý. Tiểu Tuyết Bánh lại gọi điện cho giáo viên hướng dẫn. Sau đó hô to trong nhóm lớn của Hoa, cậu ta có quan hệ tốt với bạn bè. Chẳng bao lâu sau đã tụ tập được mười mấy người, có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều nghe nói có tin lớn, nên đến tham gia cho vui. Khi đến dưới tòa nhà trong khu dân cư, cảnh sát vẫn chưa đến. Tiểu Tuyết Bánh dừng lại. Cậu ta an ủi vài câu với những bạn bè đang nóng ruột, rồi mới nhìn vào màn hình, ấp úng hỏi, "Streamer, tôi luôn có một câu hỏi." Lương An Vãn gật đầu, "Cậu hỏi đi." Trước khi Kha Thiếu Minh chuyển ra khỏi ký túc xá, quan hệ của chúng tôi rất tốt, chưa từng có xung đột gì. Sao cậu ta lại phải làm chuyện lừa gạt chúng tôi như vậy? Tiểu Tuyết Bánh thoáng nghĩ đến một giả thuyết ngớ ngẩn. Chẳng lẽ cậu ta thật sự thích cả ba người chúng tôi sao? Cả ba thằng nam đồng loạt rùng mình, nổi đầy da gà, khuôn mặt cũng chuyển sang sắc tái nhợt, cảm thấy buồn nôn. Lương An Vãn nghiêng đầu, phủ nhận, cậu ta không phải thích các cậu, tình cảm của cậu ta chưa bao giờ động đến các cậu. Chỉ là diễn cho, đối với mỗi người đều có mục đích riêng thôi. Nói đơn giản, cậu ta chỉ muốn lừa càng nhiều tiền càng tốt, không có chút tình cảm thật nào. Cả ba đồng thời im lặng, dù lời nói của Lương An Vãn không sai, nhưng nghe vào vẫn có chút khó chịu. Nếu như vậy, ba người họ giống như những kẻ ngu ngốc chỉ biết đưa tiền, tạo tài nguyên cho người khác. Đang lúc bực bội, tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, thấy một loạt xe cảnh sát lao vào khu dân cư, đội hình lớn đến mức ngay cả những cư dân khác trong khu cũng tò mò. Đứng ở ban công, thò đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh sát chính trực bước xuống khỏi xe, sau khi thấp giọng xác nhận với Tiểu Tuyết Bánh, lập tức dẫn theo mười mấy đồng đội vội vàng chạy lên lầu. Mọi người nhìn cảnh tượng này, không thể hiểu nổi. Trong lòng đầy sự tò mò, không ngừng hỏi nhau rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cảnh sát khác đứng lại, giơ tay ra hiệu cho đám bạn học đang tụ tập tránh ra phía sau. Và giải thích, theo báo cáo của quần chúng, Ở đây có một băng nhóm lừa đảo quy mô không nhỏ. Đã lừa rất nhiều người. Số tiền liên quan đã vượt quá 1 triệu. Tất cả mọi người, cách chương.